Nghĩ tới đây, hắn đến gần Công Tôn một tí, vươn tay gắp thức ăn, lướt qua Công Tôn đưa cho tiểu tứ tử, dáng vẻ cùng Công Tôn thật là thân mật, tựa hồ là người một nhà. Công Tôn có chút khó hiểu nhìn Triệu Phổ đột nhiên ngồi bên cạnh mình, bất mãn nói. Ngươi làm gì vậy? Triệu Phổ nhướng mi, làm gì? Gắp thức ăn cho tiểu tứ tử chứ gì? Công Tôn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi gắp thức ăn thì gắp thức ăn, sao lại ngồi gần như vậy? Triệu Phổ cười gượng, hắn cũng không quen như vậy, vươn tay đặt lên vai Công Tôn, ngón tay nắm một lọn tóc dài, cười nói. Thế nào, đều là nam nhân, ngồi gần ta thì sợ cái gì? Tóc gáy Công Tôn đều dựng thẳng lên, thầm nhủ, quả nhiên là lưu manh, biết ngay là ngươi không có gì tốt lành. Y cũng là từ nhỏ bộ dáng đã đẹp, thường hay gặp phải loại đôi mù đến ngả ngớn quấy rối, vì vậy đã sớm quen cách ứng đối. Vừa thấy Triệu Phổ làm càn thì hung hăng giơ chân đạp một cái, nghiến răng mắng. Ngươi lại dám đến đây, lão tử thiến ngươi. Triệu Phổ trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến biện pháp Công Tôn đối phó dâm tặc đêm đó, trong lòng sợ hãi, bất đắc dĩ, chỉ phải quay về chỗ ngồi, nói. Lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng Công Tôn còn chưa chịu buông tha mà còn chừng hắn, ý bảo hắn qua ngồi đối diện. Mà lúc này, Vương công tử kia qua vài chén rượu cái mũi đã đỏ ửng đầy men say, lảo đảo đi sang đây. Triệu Phổ thở dài, trong lòng than thở, thư sinh nhà ngươi, đáng để ngươi nếm chút khổ sở, mặc kệ ngươi. Nghĩ vậy, bèn ngồi về chỗ đối diện Công Tôn. Tiểu tứ tử thấy Triệu Phổ ngồi đối diện, bèn gắp lại miếng chân thủy ngư Triệu Phổ gắp cho bé vừa bị Công Tôn thả sang một bên, cười tủm tỉm ăn. Triệu Phổ bật cười, Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn. Tiểu tứ tử, sao ngươi lại hùa theo người ngoài hả? Không có, tiểu tứ tử nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục gặm chân thủy ngư trong ngực dầu dĩ. Cửu cửu là người thật tốt nha, phụ thân vì sao không thích hắn nhỉ? Nếu như lưu manh đều giống như vậy, ết em, kỳ thực lưu manh cũng rất là khả ái. Công Tôn bất đắc dĩ, hầu như chính lúc này, liền cảm thấy bên cạnh mình có người, vừa xoay mặt thì nhìn thấy bản mặt say khướt xấu xa của Vương công tử. Công Tôn nhíu mày. Ha ha, Vương công tử kính rượu với Công Tôn, tiên sinh không phải người của Thanh Dương phủ sao? Đến từ đâu vậy? Công Tôn mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng mắng, ngươi muốn chết. Tiểu tứ tử vừa thấy dáng vẻ của người nọ, liền cọ cọ đến bên cạnh Công Tôn, nhỏ giọng gọi. Phụ thân, Công Tôn vỗ vỗ bé, vừa gắp thức ăn cho bé ý bảo hãy tiếp tục ăn, vừa cười lạnh nói. Ta tới, từ Khai Phong. Vương công tử kia ngẩn người, Công Tôn cười. Ta còn biết huyện thái gia này họ Vương, hai ngày trước trong phủ dưỡng một người bệnh tên Mạnh Đại Phương. Còn có một quan viên đến từ Khai Phong, tra hỏi manh mối vụ án từ hắn. Vương công tử nọ mở to hai mắt nhìn Công Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười gượng hai tiếng. Ta nghe nói Vương đại nhân là một thanh quan trong như gương sạch như nước, trở lại gặp phải Bao đại nhân, chắc chắn sẽ nói cho ông, không những huyện thái gia rất tốt, con của hắn cũng rất là trượng nghĩa. Ách, đúng đúng, Vương công tử nhíu nhíu khóe miệng, lau mồ hôi lạnh, thầm nhủ, không trùng hợp như vậy chứ hả? Triệu Phổ ở một bên nhìn, trong lòng thầm than, góc chuyện audio.com. Kỳ nói thư sinh chói gà không chặt, bất quá một khi bị khi dễ, kỳ thực cũng không nhất định cần dùng tới vũ lực, thư sinh cũng có sở trường của thư sinh. Xem ra mình thực sự không cần lo lắng dùng đôi phụ tử này rồi. Nghĩ vậy, đành lắc đầu uống rượu. Vương công tử nọ cũng nửa đường bỏ cuộc, thầm nhủ hay là thôi đi, không biết người này có địa vị gì, đắc tội không nổi. Lúc hắn xoay người vừa định đi, tiểu tứ tử đột nhiên từ bên trong nồi thủy ngư gắp ra một viên cầu trắng trắng, vươn tay đặt vào trong chén của Triệu Phổ, cười tít mắt nói. Vương bát đản. Triệu Phổ sừng sốt một chút, lập tức cười phá lên, Công Tôn cũng giờ khóc giờ cười, vươn tay bóp miệng tiểu tứ tử, chừng bé, dám học lưu manh nói bậy. Kỳ thực tiểu tứ tử kêu lên, Vương bát đản, chỉ là vì nhớ kỹ lúc trước Triệu Phổ nói tên của thứ này, căn bản không có ý gì khác, trong óc tiểu tử ngốc này thì có thể nghĩ được cái gì. Bất quá giọng bé non nớt lại giòn vang, một tiếng Vương bát đản thật rõ ràng bật khỏi mồm, nhưng lại khiến Vương công tử nọ sừng sốt. Vương công tử nọ tên gọi Vương Phát Đạt, bởi vì hắn hư hỏng, mọi người trong thành Thanh Dương lén gọi hắn là Vương bát đản. Hắn ghét nhất nghe thấy ba chữ này, hôm nay vừa nghe, một cổ hỏa khí dâng lên, thầm mắng. Danh con nhà ngươi cũng dám nhục mạ ta. Chấm chấm, nhìn lại tiểu tứ tử đang ngồi cùng một băng ghế với Công Tôn, chân nhỏ lắc lư cười tủm tỉm ăn. Thoáng cái trong mắt toát ra ý xấu, Vương Phát Đạt này thường ngày cũng luyện chút công phu, vì vậy có chút khí lực. Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân hung ác đạp chân ghế bên phía tiểu tứ tử một cước. Hắn đột một đá chân ghế kia, một tiếng, rác, phát ra chân ghế gãy. Công Tôn trong nháy mắt thấy có người đá chân ghế bên phía tiểu tứ tử, vô thức ôm chầm lấy tiểu tứ tử bên cạnh. Ai nha, tiểu tứ tử nghiêng người một cái, kinh hãi kêu lên. Sau đó, rầm, một cái, Công Tôn ôm tiểu tứ tử trực tiếp té xuống đất y để tiểu tứ tử ngã trên người mình. Còn mình thì ngã thật mạnh xuống một bên, chiếc ghế gãy kia trực tiếp đập trúng đùi y, hưm. Công Tôn rên một tiếng, liền cảm thấy cẳng chân đau bút, bản thân là một lang trung, y biết mình bị thương rồi, chân có thể bị chặt nhưng nghìn vạn lần đừng gãy xương. Phụ thân, tiểu tứ tử nằm úp sấp trên người Công Tôn, kinh hãi kêu lên, Công Tôn trước tiên quan sát bé, cắn răng hỏi. Tiểu tứ tử có bị thương không? Không có, tiểu tứ tử nâng chiếc ghế đang đè chân Công Tôn, hô lên. Chảy máu rồi, không sao, Công Tôn đã cảm giác được xương không gãy, nhưng bị chặt chân rồi, còn bị thương nữa cho nên mới đau như vậy, hẳn là trở ngại không lớn. Thấy tiểu tứ tử rưng rưng nước mắt bèn nhanh tay kéo qua. Không sao, bị thương không nặng. Tiểu tứ tử ủy khuất ôm Công Tôn, hung hăng chừng cái tên Vương Phát Đạt kia. Vương Phát Đạt cảm thấy hả giận, cười gần hai tiếng xoay người định bỏ đi, nhưng chợt cảm giác có người túm lấy áo mình. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đặt mông ngồi xuống đất, một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng, ngước mắt lên thì thấy Triệu Phổ đã đứng bên cạnh mình. Vương Phát Đạt thấy Triệu Phổ đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh quan sát hắn. Hai mắt không tự giác mà chăm chăm nhìn Triệu Phổ, thấy màu sắc hai mắt hắn không giống nhau, bên kia hơi nhạt là màu xám. Yêu dị đến mức dọa người. Gocchuyenaudio.com. Hắn chẳng qua chỉ là một công tử ngày thường sống an nhàn, chưa từng trải sự đời, còn Triệu Phổ lại là tu la giết người không chớp mắt, một cái liếc mắt này làm cho toàn thân Vương Phát Đạt bất tự giác run rẩy không ngừng. Triệu Phổ lạnh lùng cười rồi đứng lên, ngươi muốn chết, nói xong, không hề cảnh báo mà giơ chân dẫm lên chân Vương Phát Đạt. Một tiếng, rác, rõ rệt truyền đến, Vương Phát Đạt kêu thảm như giết lợn, Công Tôn ngay bên cạnh đương nhiên biết chân của Vương Phát Đạt bị Triệu Phổ đạp gãy, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy Triệu Phổ tàn nhẫn, theo bản năng muốn che mắt tiểu tứ tử, không để bé bị dọa sợ. Bất quá tiểu tứ tử vẫn chưa chấn kinh, ngay cả tiếng heo kêu của Vương Phát Đạt bé cũng chưa nghe được, chỉ chuyên tâm kiểm tra vết thương của Công Tôn. Công tử, thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng sợ hãi, muốn tiến lên, nhưng Triệu Phổ vừa liếc mắt cả bọn cũng không dám bước lên một bước. Triệu Phổ tung một cước đá Vương Phát Đạt đã bị gãy chân đến bên chân bọn hắn, lạnh lùng nói. Bảo cha hắn dùng xiềng xích xích lại, đừng thả ra cắn người. Bọn thủ hạ sợ đến nỗi cứng còng cả người, thầm nhủ Vương Phát Đạt kỳ này tiêu rồi, vị đại gia này không phải là người bình thường, lập tức ba chân bốn cẳng khiêng hắn đi, Vương Phát Đạt đau đến nỗi gào thét không ngừng. Tiểu nhị trong điếm đều choáng váng, trong lòng hơi lo sợ, nhưng cũng rất thống khoái. Vị này, một tiểu nhị lớn gan chạy tới xem Công Tôn, có cần tìm một lang trung cho ngài không? Công Tôn lắc đầu, không cần, tiểu nhị có khách phòng không? Triệu Phổ hỏi hắn, tiểu nhị nói, chúng ta bên này là tiểu lâu, đối diện thì có khách điếm. Vừa nói vừa chỉ cho Triệu Phổ. Triệu Phổ gật đầu ném cho hắn một thỏi bạc, trả tiền cơm và bồi thường vật dụng bị phá hỏng, sau đó cầm lấy hành lý bị rơi của Công Tôn vác lên vai rồi vươn tay bế y lên. Ngươi làm gì hả? Công Tôn bị nhấc lên cao liền cả kinh, Triệu Phổ lại trừng mắt liếc y. Ít lải nhải, nói xong, cúi đầu nhìn tiểu tứ tử, thấy tiểu tứ tử ngửa mặt nhìn mình, thuận miệng nói. Tiểu tứ tử tự đi được không? Nắm lấy áo của ta này. Dạ, tiểu tứ tử vươn tay nắm góc áo của Triệu Phổ theo Triệu Phổ đi ra ngoài. Triệu Phổ mang theo một lớn một nhỏ chậm rãi đi xuống thang lầu, ra khỏi tiểu lâu, đi đến khách điếm vừa rồi tiểu nhị chỉ cho hắn, thuê một gian phòng. Khách trương,